Đệ nhất danh sách, chương 50, Hạp cốc kinh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ không cần ra ngoài tìm ăn, tử vong sợ hãi phía dưới Lưu Bộ thậm chí xem nhẹ Nhâm Tiểu Túc cùng đồ ăn, bọn họ hiện đang tự hỏi là nếu như sống quá đêm nay, hoặc là nói như thế nào còn sống đi ra ngoài, mà không phải lo lắng buổi tối ăn cái gì. Buổi tối hôm nay có ít người thậm chí cũng không có mắc lều cột buồm, sợ tại trong lều vải chậm trễ chính mình chạy trốn tốc độ, nhưng Hứa Hiền sờ ngăn cản bọn họ, đều cầm lều vải đáp hảo, bây giờ là cuối mùa thu, nếu như ngay cả che gió lều vải đều không có, vạn nhất các ngươi sinh bệnh liền thực đi không ra cảnh sơn. Mọi người dâng lên đống lửa, tất cả mọi người trầm mặc ngồi vây quanh tại to lớn bên cạnh đống lửa, tuy bọn họ nhặt củi lửa thời điểm cũng không có dám đi xa, cũng không dám lần nữa đi vào thụ lâm, nhưng đồng tâm hiệp lực phía dưới nhặt phân lượng trả lại thật không ít, tựa hồ hỏa diễm càng lớn, bọn họ tâm lại càng có cảm giác an toàn. Lần này Nhâm Tiểu Túc không có đơn độc nhóm lửa, bởi vì Hứa Hiền sợ yêu cầu hắn cùng nhau tham gia lần này thảo luận. Lúc trước kiên trì muốn đi cảnh sơn là Hứa Hiền sở, bởi vì hắn muốn cân nhắc chính mình con đường phía trước cùng mình tại hàng rào trong tình cảnh, nhưng hiện tại hắn cũng sinh lòng thoải ý, tựa hồ đến từ hư hư thực thực siêu phàm giả khích lệ giới lên rất đại tác dụng. Từ nhân binh sĩ quân người tín nhiệm trong tay mình băng lãnh súng ống, có thể khi bọn hắn phát hiện mình đối mặt đồ vật súng ống đã chưa hẳn có thể giải quyết thời điểm, sử dụng sản sinh thật lớn sợ hãi. Bọn họ lớn nhất dựa vào, không thể lại cho bọn hắn cung cấp cảm giác an toàn. Hứa Hiền sở thấy được tất cả mọi người an tĩnh lại đã nói. Hiện tại chúng ta đối mặt lưỡng nan lựa chọn, một phương diện thông qua này hạp cốc, nhưng hạp cốc trong có không biết nguy hiểm, thậm chí có thể là những cái kia siêu phàm giả cũng khó khăn lấy ứng đối sinh vật, bằng không thì rất khó giải thích rốt cuộc là ai đơn thương độc mã đi tới đây lưu lại người sống không ai nhập khắc chữ. Còn bên kia mặt, Hứa Hiền sở tiếp tục nói. Trong rừng cây cũng có che giấu nguy hiểm, từ hạ thần bí tử vong, cùng với từ hạ thi thể thần bí mất tích đều là chưa hiểu chi mê, cho nên chúng ta trở về trên đường cũng không xác định đến cùng sẽ gặp phải cái gì. Lạc Hinh Vũ bỗng nhiên nói, kỳ thật trong rừng cây tuy xuất hiện qua nguy hiểm, nhưng là luôn không đến mức để cho chúng ta toàn quân bị diệt, chung quy chúng ta qua trả lại có nhiều người như vậy còn sống đâu, nhưng hạp cốc đằng sau nguy hiểm sẽ rất khó nói, ta cảm thấy có chúng ta hay là đi đối mặt thụ lâm tương đối khá. Bọn họ xuyên Việt thụ lâm thì cũng chỉ chết một người người, cho dù trở về trên đường lại chết một người, thế thì nấm mốc cũng chưa hẳn là chính mình a, cho nên quay đầu lại đại khái chính là bọn họ tối lựa chọn tốt. Chỉ là Hứa Hiền sở còn có chút xoắn suýt, thực phải đi về mà, sau này trở về còn không biết gặp mặt đối với hàng rào trong thủ trưởng như thế nào làm khó dễ. Quảng cáo, tất cả mọi người lần nữa trầm mặc xuống, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, hắn phát hiện đối phương vẫn là nhất phó rất bình tĩnh bộ dáng, dường như không quan trọng đi lưu lại đồng dạng, Dương Tiểu Cẩn sẽ là trong truyền thuyết siêu phàm giả sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác xác nhận, nhưng không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm giác Dương Tiểu Cận tới nơi này mục đích dường như cùng tất cả mọi người không đồng nhất, đã từng ăn cá thời điểm Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận có thể là Lạc Hinh Vũ bằng hữu, cho nên mới bảo hộ Lạc Hinh Vũ. Nhưng vấn đề là Lạc Hinh Vũ cùng Dương Tiểu Cận vừa không có biểu hiện ra đặc biệt thân cận quan hệ, tựa như cố chủ cùng công nhân mà thôi. Nhâm Tiểu Túc đối với Hứa Hiền sở bọn họ trong miệng siêu phàm giả có chút hướng tới, cũng không ghen ghét, bởi vì hắn mình cũng là cái gọi là siêu phàm giả, chỉ là trả lại không có lớn lên mà thôi. Lạc Hinh Vũ quan sát đến Hứa Hiền sở thần sắc nói. Trưởng quan ngươi là lo lắng trở lại hàng rào bên trong tình cảnh mà, ngươi không cần lo lắng cái này, sau khi trở về ta giúp ngươi tìm người rời tư nhân binh sĩ vừa vặn, cho dù đi làm văn chức công tác cũng có thể a. Hứa Hiền sở sững sờ một chút. Người cho rằng ta là băn khoăn nhiệm vụ kết thúc không thành. Lạc Hinh Vũ chân thành nói. Chẳng lẽ không đúng sao, người cũng không cần không có ý tứ, chúng ta bây giờ là cùng nhau đối mặt nguy hiểm, nếu như bây giờ trở về ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết nhiệm vụ thất bại phương diện ảnh hưởng. Chỉ bất quá những lời này cũng không có nói đến Hứa Hiền sở trong tâm khảm, hắn lắc đầu. Ta cân nhắc cũng không phải cái này, các ngươi sẽ không hiểu, bất quá ta cũng đồng ý các ngươi quyết định, phía trước quá nguy hiểm, mọi người đêm nay lúc này nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai sẽ hồi hàng rào. Liền vào lúc này, hạp cốc trong phong ngừng, to lớn om sòm âm thanh bỗng nhiên tiêu thất, tất cả thụ lâm trở nên im ắng. Chỉ là này an tĩnh, mọi người chợt nghe Pika bên kia truyền đến nhấm nuốt thanh âm, tất cả mọi người lông tơ đều ngược lại đứng lên, Lưu Bộ run rẩy nói. Thanh âm gì, dường như là xe Pika đấu trong. Tất cả mọi người kinh hãi trông đi qua, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, xe Pika đấu trong không phải là chỉ có vật tư mà Nhâm Tiểu Túc lại đang mọi người bên người kia, xe Pika đấu trong thanh âm từ đâu mà đến. Hứa Hiền sở sợ hãi chớp mắt, sắc mặt âm trầm xuống. ta thật không tin vật gì có thể ngăn cản viên đạn. Nói qua hắn gọi tư nhân quân đội hướng phía Pika chậm rãi nhích tới gần, này nhấm nuốt âm thanh hẳn là tiếp tục một hồi, chỉ là vừa Hạp Cốc tiếng gió quá lớn, bọn họ không nghe thấy mà thôi. Nhầm Tiểu Túc cũng đứng dậy, tựa hồ là bản thân thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ, dẫn đến hắn tại cái này cuối mùa thu mùa chỉ mặc một cái hơi mỏng áo khoác cũng không toán quá lạnh. Hắn cốt đao một mực nắm trên tay, lại quay đầu nhìn lại, Dương Tiểu Cận cũng bắt tay đáp tại chính mình tùy thân mang theo súng lục. Hứa Hiền sờ đám người chậm rãi tới gần, kết quả đột nhiên từ xe Pika đấu trong nhảy ra một cái bóng đen, Hứa Hiền sờ đều trong lòng người cả kinh không kịp ngẫm nghĩ nữa liền nổ súng xạ kích. Bóng đen kia ở giữa không trung đột nhiên tao ngộ mãnh liệt súng ống, đúng là bị mấy mai viên đạn đánh hướng về sau bay đi, đây là xe Pika đấu trong lần nữa truyền đến tiếng vang, Hứa Hiền sở bọn họ không hề nghĩ ngợi liền hướng phía xe Pika đấu trong điên cuồng bắn phá. Ken két, súng ống không lồng ngực thanh âm vang lên, bọn này tư nhân binh sĩ đúng là trực tiếp cầm một thoi viên đạn tất cả đều đánh xong, tất cả Pika thành tổ ong vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pika bình xăng bắt đầu dò dầu, không biết là ai lại nổ súng mua dầu Dương vị trí, một mai vết đạn lưu lại ở phía trên. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không lo lắng xe hội nổ rớt, bởi vì là cao cấp súng ống kỹ năng bên trong liền có liên quan tri thức trừ phi sử dụng đạn lửa, bằng không thì rất khó trực tiếp nổ súng đi bình xăng đánh bại. Quảng cáo, Hứa Hiền sở chậm rãi nhích tới gần, chuẩn bị xem xét lúc trước bỗng xuất hiện bóng đen, chỉ nhìn đến về sau liền có chút tức giận, này hù đến bọn họ bóng đen cũng chỉ là tới ăn vụng đồ ăn con chuột mà thôi. Con chuột này như thế nào đã lớn như vậy? Lưu Bộ chưa tình hồn, sợ là có hai người đầu lớn nhỏ a. Hứa Hiền sở thả lỏng trong lòng bên trong sợ hãi hướng ra trong thẻ nhìn lại, bên trong thì là một con khác con chuột đã bị đánh thành cái sàng. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người thần kinh kéo căng thật chặt, hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Nên trở về đi, lại không quay về ai cũng chịu không được này to lớn tinh thần áp lực. Có thể liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ lai lịch, chỉ thấy một đầu ngân sắc sói đứng lặng tại cách đó không xa đỉnh núi hướng bọn họ bên này xa xa trông lại, là Lang Vương. Song, chúng như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Cảm tạ thuần khiết tích con rắn, trường Hà Cửu U Hạ Bạch hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.